Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1208, phát hiện của Diệp Lạc một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc nhị sư huynh không ở đây, nếu không thì ta chỉ định bắt hắn đánh. Nhưng mà nhị sư huynh không ở đây, vậy thì bắt lão Lục đánh. Hai tay Tô Càn Nguyên ôm ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo giọng nói của hắn ta vừa dừng, ánh mắt hắn ta nhanh chóng nhìn về phía Hoa Thần Y. Đám đồng môn này đều có thần thông, muốn giải quyết hết một lần, có chút không hiện thực, cho nên hắn ta định đánh một người, đánh ngã người nọ trước, lại giải quyết những người khác. Người đầu tiên lựa chọn chính là Hoa Thần Y này. Hoa Thần Y kế thừa độc miệng của Trương Hàn, thường nhảy ra nói hai câu. Tô Càn Nguyên bày tỏ, muốn đánh với Trương Hàn một trận. Nếu không đánh được Trương Hàn, vậy thì bắt lão Lục ngược một lát. Nghĩ tới đây, Tô Càn Nguyên bắt đầu hành động, dùng hành động của bản thân. Tuyên bố trận đại chiến này bắt đầu, cơ thể hắn ta lập tức biến thành mấy trăm vạn trượng, đội trời đạp đất, vừa nhìn như vậy, hắn ta giống như thiên trụ trống. Đỡ cả thiên địa, nguy nga không thôi. Lão Lục, tới đây, trên hư vô chi hải, chấn động rất lớn. Mặt biển vốn yên bình bị nhấc lên từng đợt phong ba. Một trận đại chiến vô cùng kịch liệt đang triển khai. Rất nhiều đệ tử của Vô Đạo Tông liên thủ chiến đấu với Tô Càn Nguyên. Tô Càn Nguyên hóa thành cự nhân mấy trăm vạn trưởng, nghênh chiến đám đệ tử của Vô Đạo Tông. Dù sao trận chiến đấu này là so tài, không quá khoa trương, nhưng thanh thế cũng rất lớn. Bàn cờ của Đạm Đài Lạc Tuyết đoạn tuyệt thiên địa, Tô Hề thả ra vô số con rối. Hoa Thần Y thêm vào cho đám đồng môn, càng liên tục thêm nguyền rủa lên người Tô Càn Nguyên. Đồ Tuyết Hy không ngừng sáng tạo ra một số chướng ngại, lấy công kích hoặc cản trở Tô Càn Nguyên. Đồ Dạ Lân lấy hư vô chi nhãn, cũng trở ngại Tô Càn Nguyên. Từ Nhật lấy đại đạo chi âm, nhiễu loạn tinh thần Tô Càn Nguyên. Hơn 10 đệ tử của Vô Đạo Tông cùng thi triển thần thông, quyết đấu với Tô Càn Nguyên. Chỉ có điều đối với Tô Càn Nguyên mà nói, chiêu số của bọn họ gần như vô dụng. Phòng ngự cơ thể của Tô Càn Nguyên quá cường đại, bọn họ căn bản không thể phá phòng ngự cơ thể của Tô Càn Nguyên, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mà Tô Càn Nguyên không có linh hồn, cho dù là công kích phương diện tâm thần, tinh thần gì đó nhiễu loạn, hắn ta đều có thể trực tiếp miễn dịch một mình. Đứng đó, giống như một binh khí vô địch, hơn nữa trong hơn 10 đệ tử của Vô Đạo Tông, nghiêm khắc mà nói, có thể tạo thành uy hiếp đối với Tô Càn Nguyên chỉ có hai người. Tử Tô, Đạm Đài Lạc Tuyết, chỉ có hai bọn họ là Đại La Kim Tiên. Nhưng thần thông của Tử Tô gần như bị Tô Càn Nguyên khắc đến xít sao. Ván cờ của Đạm Đài Lạc Tuyết áp chế, hư ảnh quân cờ đều gần như không có hiệu quả đối với Tô Càn Nguyên. Cơ thể Tô Càn Nguyên thực sự quá cường đại. Càng đánh, các đệ tử của Vô Đạo Tông lại càng bất đắc dĩ. Bọn họ hoàn toàn không có biện pháp đối với Tô Càn Nguyên. Bên Tô Càn Nguyên thì khác, hắn ta nhìn chằm chằm Hoa Thần Y đánh. Một quyền lại một quyền, đánh về phía Hoa Thần Y, độ mạnh yếu của hắn ta khống chế vô cùng tốt. Mỗi một quyền đều khiến Hoa Thần Y cảm nhận được đau đớn cực hạn. Nhưng cũng không xúc phạm tới Hoa Thần Y, khống chế vô cùng tinh xảo. Lão Lục, tiếp tục, Tô Càn Nguyên giống như đánh nghiện, hoàn toàn không quan tâm công kích của đệ tử khác, chỉ nhìn chằm chằm Hoa Thần Y đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thần Y đều bị chỉnh tới buồn bực, hắn ta muốn chạy, nhưng mỗi một quyền của Tô Càn Nguyên đánh xuống, diện tích che phủ rất lớn, còn phong tỏa không gian, căn bản không chạy thoát, hoàn toàn chỉ có thể bị động bị đánh. Ở một bên, Đạm Đài Lạc Tuyết và Tử Tô tụ tập một chỗ, kéo giãn khoảng cách. Không ngừng thi triển một số công kích vô dụng với Tô Càn Nguyên. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, không có bất cứ biện pháp gì đối với vị tam sư huynh này. Thập sư muội, muội còn biện pháp khác không? Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn về phía Tử Tô, hỏi. Không, không có, chiêu số của ta căn bản vô dụng với tam sư huynh. Tử Tô cũng rất bất đắc dĩ, đối phó với người cơ thể vô cùng cường đại, còn nắm giữ các loại đại đạo, càng miễn dịch bất cứ công kích tinh thần, tâm thần, linh hồn gì đó, nàng không có một chút biện pháp, ta cũng không có biện pháp, bàn cờ của ta áp chế, đối với tam sư huynh mà nói như gãi ngứa, hư ảnh quân cờ cũng không phải là đối thủ của Tam sư. Huynh, Đạm Đài Lạc Tuyết xoa tay, nói, vậy chúng ta đầu hàng đi, đánh kiểu gì cũng không đánh lại được Tam sư. Huynh, Tử Tô lắc đầu nói, trái lại nàng không quan tâm thắng bại, nhưng ngay cả phòng ngự của đại sư huynh đều không phá được, nàng có chút không cam lòng. Cách chương